Hôm nay thiếu phu nhân lại muốn ly hôn. Chương 61. 61. Kẻ đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Lệ Đào trầm ngâm hồi lâu, gương mặt cũng trở nên cứng đờ ứng ánh nhìn về khung cửa sổ, nỗi lo lắng cho anh dấy lên từng chút. Điện thoại nắm chặt trong tay chờ cuộc gọi tới đã yên tĩnh được vài giờ. Chưa hết buồn phiền thì cánh cửa chợt hé mở, cô vui mừng quên mọi âu lo mong đợi. Thế nhưng khi nhận ra người đó không phải Hàn Chi Sơ, nụ cười nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt hỏa lẫn nỗi bất an. Đào Đào nhỏ, em chưa quên tôi chứ? Hắc Khả Minh, người đàn ông năm cô 15 tuổi dùng hết dũng khí để tỏ tình bị từ chối phũ phàng. Đàn anh khóa trên học lực xuất sắc vẻ ngoài đẹp mã, cũng bởi lý do này mà có vô số nữ sinh theo đuổi. Đối với cô, anh là một người ôn nhu dịu dàng, đến khi cô đau ốm anh cũng luôn đặc biệt hỏi thăm ân cần. Chuyến bay du học tới Mỹ buộc anh phải nói lời tạm biệt với cô, chỉ vì không muốn hối tiếc, cô đã buông lời tỏ tình vào ngày anh bay. Câu nói từ chối năm ấy có trôi qua bao lâu đi nữa cô cũng không tài nào quên được. Cô quyến rũ hết thằng này tới thằng khác và cho tôi vào danh sách đặc biệt của cô sao? Thật phát tởm, Tố Lệ Đào, bóng lưng ấy khuất dần cũng mờ nhạt trước những giọt lệ đã trào ra hai bên má. Cô lặng người thoáng chốc mới sực tỉnh lại. Đối diện trước mặt anh cô có chút e dè. Anh trở về từ khi nào vậy? Nghe tin em không khỏe anh mới tới đây hỏi thăm. Câu trả lời kỳ lạ này ngó lơ hoàn toàn câu hỏi của cô càng khiến cô khó xử. Lệ Đào cũng không cất thêm lời. Anh nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây hỏi cô muốn ăn hay không. Cô khẽ lắc nhẹ nhưng anh vẫn lấy ra con dao trên tủ gọt táo giúp cô. Dạo này em đã yêu đương với ai chưa? Em có chồng rồi. Tiếng nói vừa thất thoát, con dao ngừng cử động tĩnh lặng trong vài giây. Xem ra em sống khá tốt, chồng em chăm sóc thế nào lại để vợ mình phải nhập viện vậy? Cô yên lặng, bàn tay âm thầm nắm chặt tấm ga giường để bình tĩnh. Là do em bất cần, anh ấy đối với em rất tốt. Vậy à, anh trách lầm chồng em rồi. Lệ Đào bất an cố gắng hỏi anh tới đây không phải chỉ để hỏi thăm em đấy chứ? Khả Minh không nói, toàn người đột nhiên đứng dậy bổ nhào hôn lấy cô. Hành động đột ngột của anh khiến cô bất ngờ, dùng toàn lực đẩy ra nhưng không thành. Bỗng đôi bàn tay to lớn phía sau kéo anh ra khỏi người cô, rồi tiếng bốp vang lên sau cú đấm. Hàn Chi Sơ tức tối cảnh cáo người đàn ông vẫn đang ngượng dậy sau cú ngã. Làm gì với người phụ nữ của tôi vậy hả thằng khốn? Hắc Khả Minh cười đều không nể mặt anh đấm mạnh lại một cái. Cuộc xung đột nổ ra ngày càng lớn, hai người lao vào tranh chấp đấu đá lẫn nhau tới cùng. Cô nhìn không nổi thêm nữa mới bất lực can ngăn. Hai người dừng lại đi. Hắc Khả Minh, anh bị sao vậy? Đột nhiên quay trở về thăm tôi rồi làm loạn. Cắt ngang lời cô đang nói, anh bất mãn tiến sát gần cô trừng mắt đáng sợ. Tố Lệ Đào, em thật có mắt nhìn. Chọn chồng cũng có gương mặt giống tôi để nhớ tới người đã từ chối em hay sao? Cô bùng lên cơn tức giận tát mạnh vào mặt anh đau điếng. Chuyện của chúng ta đã qua từ rất lâu rồi. Chồng tôi có chỗ nào giống kẻ đê tiện như anh chứ? Cách chương.